Tu chân giả tại dị thế tập 96. Nhạc Hạo hiện tại bỗng nhiên muốn đi ra khỏi Long Cốc. Mấy năm trước, hắn cùng với Nhạc Thành tiến hành một trận chiến. Lúc ấy thực lực của Nhạc Thành tự hồ như vẫn chưa bằng hắn. Nhưng hiện tại, biến hóa ra lần đó, Nhạc Thành sử dụng ẩn thân phủ. Người đã rõ ràng rồi chứ? Nhạc Thành kéo ẩn thân phủ xuống, thân ảnh cũng xuất hiện lại bên cạnh Nhạc Hạo. Còn độn địa phù dán lên thì có thể xuống mặt đất. Nếu như gặp vây hãm, nguy cấp thì có thể ngay lập tức biến vào trong lòng đất đấy. Bình thường không thể làm gì được, người đã hiểu chưa? Nhạc Thành không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Hạo, liền độn thổ chui vào trong lòng đất, không thấy đầu nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Hạo, Nhạc Thành đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ẩn thân phù và độn địa phù này là sau khi dùng sẽ mất đi hiệu lực. Người triệu tập 100 người có 10 thành đấu đế long mạch cho bọn họ những thứ này, thực lực của bọn họ sẽ tăng cao. Nên nhớ cần phải giữ bí mật, không cho bất kể ai biết được. Nhạc Thành nói với Nhạc Hạo. Nhạc Hạo lúc này vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Hai lá bùa này khiến cho hắn phải rung động. Không ngờ trên thế gian còn có bảo vật như vậy. Thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng, có ẩn thân độn địa phù hai loại bảo vật này. 100 người thuộc đội hộ vệ kim long chúng ta, dù chạm bất kỳ đối thủ nào cũng không có sợ. Một lát sau, Nhạc Hạo phục hồi tinh thần mà nói ra. Nhớ cho kỹ, đối phó với đối thủ không kém mình về thực lực bao nhiêu mới có tác dụng. Nhạc Thành nói với Nhạc Hạo một câu. Sau đó Nhạc Thành nói với Nhạc Hạo không thể để người nào đi vào trong long mộ. Ai đi vào lập tức giết chết không tha. Sau khi giao xong tất cả mọi chuyện, Nhạc Thành mới yên tâm dùng phong lôi xí rời khỏi long mộ đi trở về Nhạc gia. Sáng hôm sau, thân ảnh của Nhạc Thành đã xuất hiện ở trong đại sảnh của Nhạc gia. Hiện tại những trưởng lão của Nhạc gia, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Liều Ngạn cũng đang ở đây. Ra mắt tộc trưởng ạ. Nhìn thấy Nhạc Thành tiến vào trong đại sảnh của Nhạc gia, bọn họ liền đứng lên hành lễ. Nhạc Thành gợi ý cho bọn họ không cần đa lễ rồi nói. Trừ vị trưởng lão, Hạng Ám Thần Điện cùng với tam đại thú tộc vây công Thần Hoàng tộc là có ý gì? Đám trưởng lão do dự một chút, sau đó đưa mắt nhìn nhau rồi nói với Nhạc Thành. Thưa tộc trưởng, chúng ta có nên vào không gian thông đạo tới Thần Hoàng tộc trước hay không? Đồng thời đội hộ vệ Kim Long, Hoàng Long, Thanh Long cũng tới đó hỗ trợ. Tộc trưởng, Thần Hoàng tộc và Nhạc gia chúng ta có quan hệ rất tốt, chúng ta cần phải toàn lực hỗ trợ. Các người có biết tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện có bao nhiêu người tới Thần Hoàng tộc hay không? Nhạc Thành biến đổi sắc mặt mà hỏi mọi người. Theo thông tin từ Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia, thì lần này tam đại thú tộc, mỗi tộc có 6 vạn người, Hắc Ám Thần Điện có 10 vạn người. Nhạc Duy nói với Nhạc Thành. Vậy tổng cộng là gần 30 vạn người. Nhạc Thành thì thầm nói. Nhiều cường giả như vậy, Nhạc Thành không khỏi nghi ngờ. 30 vạn người xem ra cũng không có bao nhiêu người là cường giả đấu tôn, đa phần đều là cường giả đấu tông và đấu hoàng. Nghĩ như vậy, Nhạc Thành tự hồ như nhớ ra chuyện gì đó. Nếu như mình dự định đối phó với tam đại thú tộc, thì nhất định phải xuất hết cường giả trong tộc ra. Xem ra Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc có mưu đồ khác đây. Chẳng lẽ bọn họ muốn dừng đồng kích tây? Nhạc Thành kẽ giật mình, nếu Thần Hoàng tộc bị vây công, tư đại nhân tộc cứu giúp, thì lực lượng phòng ngự của nhà họ rất mỏng. Hơn nữa, bọn họ tấn công Thần Hoàng tộc, tại sao lại còn cho người khác biết? Xem ra, bọn họ cố tình cho tư đại nhân tộc biết để bọn họ đi hỗ trợ Thần Hoàng tộc, sau đó đối phó với tư đại nhân tộc dễ dàng hơn. Mà từ trong tư đại nhân tộc, Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc có khả năng đối phó với Nhạc gia là lớn nhất. Nhạc Thành suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận. Lần này Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc nhất định có mục tiêu gì, đó là Nhạc gia, không chừng còn có thể là Trần gia, Tôn gia, Vũ Văn gia. Tuy nhiên tám phần là Nhạc gia rồi. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, mọi người sắp xếp 5.000 người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long và 3.000 người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long, Kim Long xuất hiện đi về phía Thần Hoàng tộc. Nhạc Thành nói với ba vị trưởng lão. Tộc trưởng, đội hộ vệ Kim Long ở lại sao? Đội hộ vệ Hoàng Long và đội hộ vệ Thanh Long đi sẽ mang hiệu quả không lớn đâu. Đại trưởng lão do dự rồi nói Nhạc Thành. Mà lúc này, tất cả các trưởng lão cũng nghi hoặc không thôi. Đội hộ vệ Thanh Long tuy nhiều, nhưng không phải là thực lực chính của Nhạc gia. Thực lực ấy không cường đại mấy. Lấy 500 bộ áo giáp của đội hộ vệ Kim Long cho người của đội hộ vệ Hoàng Long mặc vào, giống như là đội hộ vệ Kim Long. Còn nữa, phiền Nhạc giao trưởng lão một mình dẫn đội là được. Nhạc Thành nói với ba vị trưởng lão. Vâng, thưa tộc trưởng. Ba vị trưởng lão do dự một chút rồi đi sắp xếp. Nhạc Thành, chỉ một mình ta dẫn đội, chỉ sợ không thể chống lại. Nhạc Giao cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Giao trưởng lão xin cứ yên tâm, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì như vậy là đủ rồi. Nhạc Thành nói với Nhạc Giao trưởng lão. Nhạc Thành bây giờ tiếp tục trầm tư. Tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện không biết có định đánh lén Nhạc Gia hay không. Hiện tại Trần Gia, Tôn Gia, Vũ Văn Gia nhất định là đang đi về phía Thần Hoàng tộc. Số người ở lại nhất định không có nhiều lắm. Nhạc Duy trưởng lão phải ba người đi tới Tôn Gia, Trần Gia, Vũ Văn Gia nói với Tam đại tộc. Hắc Ám Thần Điện, Tam đại thú tộc có khả năng chính thức tấn công tứ đại nhân tộc. Nếu như có chuyện gì, lập tức nói với Tam tộc còn lại cấp tốc trợ giúp. Nhạc Thành đột nhiên biến đổi thần sắc mà nói. Sau đó, hắn rời khỏi phòng rồi nói, ta muốn ra ngoài một thời gian, mọi người không cần tìm ta. Tối hôm đó, kết giới của Nhạc Gia mở ra, hơn 30 vạn người từ từ đi tới Thần Hoàng tộc. Ở phía trước có 500 người mặc áo giáp màu vàng. Mà tối hôm đó, cũng có một thân ảnh ra khỏi kết giới của Nhạc Gia. Tại một chỗ bằng phẳng, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, rốt cuộc cũng đã đột phá rồi sao? Thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết, Hạo Thiên Tháp xuất hiện trước mặt của hắn. Bốn thân ảnh xuất hiện chính là Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, Tư Si Mã Ưng và Kiêu Thiên Hổ. Chủ nhân, một người sau khi rơi xuống thì hành lễ với Nhạc Thành. Các người chuẩn bị đột phá, ta sẽ dùng kim tiên khôi lỗi ngăn cản địa kiếp giúp các người. Nhạc Thành cất tiếng nói với bốn người bọn họ. Xem ra, không chỉ các người muốn đột phá, mà ngay cả kim tiên khôi lỗi cũng muốn đột phá. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó tâm niệm chuyển động. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đó chính là Yêu Huyền. Nhìn thấy Yêu Huyền, cảm nhận thấy khí thức cường hãn trên người của nàng. Điều này cho thấy Yêu Huyền đã đạt tới mức vô cùng khủng bố. Thế nào, muốn tiến hóa rồi phải không? Nhạc Thành nhìn cô gái tuyệt sắc phía trước rồi cất tiếng hỏi. Bà Viền Phá Ách Đan cuối cùng cũng đã trợ giúp Yêu Huyền tiến hóa. Ừ, chuẩn bị tiến hóa rồi. Yêu Huyền nói với Nhạc Thành. Chuẩn bị đi, ta sẽ dùng kim tiên khôi lỗi ngăn cản địa kiếp cho ngươi. Nhạc Thành nói với năm người này tiến hóa sẽ gây ra địa kiếp vô cùng lớn. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, bọn họ bốn người tìm một chỗ để ngăn cản địa kiếp. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành một chút, rồi cũng thả người lên không trung phía xa xa. Mọi người biết địa kiếp rất là mạnh, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Nhìn thấy năm người đã rời đi, thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi. Năm bộ kim tiền khôi lỗi đã ra ngoài Hạo Thiên Tháp, ánh sáng tràn ngập. Hiện tại kim tiền khôi lỗi đã có thực lực chống lại Tam Tỉnh Đấu Thánh. Năm bộ kim tiền khôi lỗi từ bên trong Hạo Thiên Tháp xuất hiện, xong Nhạc Thành mới thu hồi Hạo Thiên Tháp lại. Thần thức của Nhạc Thành bắt đầu cảm ứng lên không trung. Nhạc Thành biết rằng Hồng Loan sau khi ăn tăng hồn đan đã ở trong Hạo Thiên Tháp khôi phục lại thực lực. Thanh Đồng thì cố gắng nửa năm qua cũng đã đến bờ đột phá. Ở trong Hạo Thiên Tháp, linh khí dồi dào hơn so với bên ngoài mấy trăm lần. Tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp một tháng có tác dụng hơn so với tu luyện ở bên ngoài 3 năm. Bây giờ Thanh Đồng đã tu luyện nửa năm bằng tu luyện so với bên ngoài đến 20 năm. Lúc này, Nhạc Thành lại cảm ứng tới chỗ của Yến Hiểu Kỳ. Yến Hiểu Kỳ cũng đang đến bờ đột phá. Hỏa hệ ma pháp của Yến Hiểu Kỳ ngày càng đồng đậm. Yến Hiểu Kỳ dùng 2 viên phá ách đan từ ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ đột phá tới ma pháp sư cấp 9 trung kỳ chẳng còn xa nữa. Hiện tại trên người của Đại Hắc bao bọc một hắc mang, khí tức tràn ngập tới 10 dặm xa, tự hồ như cũng sắp đột phá. Đại Hắc lần này đột phá có thể đạt tới thành hình hậu kỳ, đủ sức đột phá tới nhất tình đấu thánh. Mà ở trong một chỗ khác, Tôn Thị Thị thực lực thấp nhất cũng đã phục dụng một viên phá ách đan, nàng còn cách nhất tình đấu thánh không xa. Ở một chỗ khác, nhìn nữ mình yêu và Huyện Yêu hiện tại tràn ngập ánh sáng yêu dị, các nàng cũng chuẩn bị đột phá giống như là Đại Hắc vậy. Hai nàng ăn vào một viên phá ách đan, đột phá tới đấu thánh không còn là vấn đề gì quá lớn nữa. Cộng thêm với việc hai nàng có huyết mạch viễn cổ xà vương, có thể miễn cưỡng chống lại nhị tình đấu thánh. Đại Song và Tiểu Song nhị nữ tiếp tục tu luyện. Phá ách đan trước người chỉ còn 2 viên, hiện tại cả hai đã đạt tới phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong, đang tiếp tục đột phá. Trong nửa năm nay, nhị nữ này đã tu luyện chuyển hóa rất nhiều năng lượng từ phá ách đan. Tam viên phá ách đan đã giúp các nàng từ phân thần sơ kỳ đến phân thần hậu kỳ đỉnh phong. Hai viên còn lại đủ giúp cho các nàng đột phá tới hợp thể sơ kỳ. Nói tóm lại, ngoại trừ Thanh Đồng, hầu hết ai cũng đột phá, cũng là nhờ phá ách đan. Loại thủ bút này ngoại trừ Nhạc Thành ra thì bất kể người nào cũng không xuất ra được. Tổng cộng 34 viên phá ách đan, nếu như ở trong tu chân Hoa Hạ, cho dù là môn phái mạnh nhất có được 2 viên phá ách đan, đã là không tệ rồi. Ai dám nhìn Nhạc Thành có thể đem nhiều phá ách đan ra cho người của mình dùng như vậy. Đặc biệt là đại song và tiểu song, mỗi người đều dùng tới 10 viên phá ách đan. Nếu ở Hoa Hạ tu chân giới, tất cả mọi người phải hâm mộ bọn họ, muốn chết cũng không thể nào thôi được. Hai nữ tử tu luyện hiện tại cũng đã trải qua nửa năm, đang trong giai đoạn đột phá. Trước tiên là tới phân thần hậu kỳ. Ở tại thế giới tu chân, ít nhất 4-5 năm cũng đừng hy vọng đạt tới mức độ này. Nhưng nhìn nữ tử mất tới 10 năm khiến cho người khác phải xấu hổ vô cùng. Dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán, thì năm người này sau khi tiếp nhận địa kiếp xong, năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng sắp đột phá tới tiên khôi. Đến lúc đó, mỗi con kim tiền khôi lỗi có thể chống lại tứ tình đấu thánh cường giả. Mà hiện tại, Nhạc Thành cũng không phải lo lắng chuyện tam đại thú tộc và hắc ám thần điện đánh lén Nhạc Gia nữa. Ngược lại, hắn lại chờ mong, bên cạnh mình có 20+ cường giả đấu thánh, cộng thêm với cường giả đấu thánh của Nhạc Gia. Mặt khác còn có đội hộ vệ Kim Long, những người có 10 thành đấu đế long mạch, đồng thời còn có ẩn thân phù và độn địa phù. Nếu như hắc ám thần điện và tam đại thú tộc đánh tới, bọn họ sẽ không thể làm gì. Nhạc Thành cũng không tin rằng tam đại thú tộc và hắc ám thần điện sẽ xuất ra hết cường giả của mình. Bọn họ đánh lén tứ đại nhân tộc, dĩ nhiên cũng sợ tứ đại nhân tộc đánh lén bọn họ. Anh ngày sau, từ điện mãng Kiêu Thiên Hổ còn có tứ sĩ Ma Ưng, bọn họ nổi lên trên không trung, bốn người tràn ngập khí tức. Khí tức ở trên không trung này ngày càng trở nên mạnh mẽ, tăng vọt tới cực hạn. Mà ở không trung lúc này cảnh tượng lại vô cùng dị thường. Bầu trời cũng muốn mở đi. Bản thể của ba người bắt đầu lay động ở trên mặt đất. Ngay lập tức, lúc lắc kịch liệt, địa chấn vô cùng nổi lên. Dưới bản thể của bốn người, lòng đất cũng như mạng nhện mà nứt đi. Một dòng suối hẹp và nhỏ xuất hiện, vượt không gian mà nổi lên. Đã đến, bốn con ma thú cấp 8 đã đến cửu giai ma thú. Loại thực lực này thật là cường đại. Cảm nhận thấy biến hóa phía trước, Nhạc Thành cũng không khỏi biến sắc. Địa kiếp lần này quá mạnh, so với lần trước thất giai ma thú đột phá tới bát giai ma thú thì mạnh hơn nhiều gấp lên nhiều lần. Kim tiền khôi lỗi, đi! Khóe miệng của Nhạc Thành hiện ra một vẻ ngưng trọng. Địa kiếp mạnh mẽ như thế, không biết kim tiền khôi lỗi có thể chống lại được hay không. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức năm bộ kim tiền khôi lỗi nhanh như chớp bắn về phía đám người yêu cơ Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng và tứ sĩ Ma Ưng. Nhạc Thành hơi do dự một chút, lần này diện tích địa kiếp đúng là rộng lớn vô cùng. Cũng bởi vì bản thân thể hình của bọn chúng to lớn hơn, Nhạc Thành do dự một chút rồi tung bay thủ ấn. Bốn bộ kim tiền khôi lỗi hợp thành trận hình bốn phương, kim mang trên đó trở nên tràn ngập. Mà lúc này, dưới mặt đất nổi lên điện mang tràn ngập, mặt đất giống như là bị một thiên võng bao bọc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng màng điện mang khủng bố điên dại oanh kích từ trên xuống, quang màng chói mắt bắn về phía của Kiêu Thiên Hổ. Điện trụ từ dưới mặt đất cũng xuất hiện, đâm rách một mảng không gian. Ầm một tiếng, điện lôi mạnh mẽ vô cùng bị kim tiền khôi lỗi và kim mang ngăn chặn lại. Ngay lập tức bốn con kim tiền khôi lỗi cũng tràn ngập ánh kim màu vàng. Điện trụ cường hãn là vật hủy diệt với người khác, nhưng với kim tiền khôi lỗi thì đó là liều thuốc bổ vô cùng tốt. Bốn kim tiền khôi lỗi đan vào nhau tạo thành một lưới màu vàng, điện trụ oanh kích vào đều bị nó hút hết. Dưới bản thể của yêu cơ Từ Điện Mãng, Tư Sĩ Ma Ưng, điện trụ lại tiếp tục oanh kích. Ngay lập tức bốn kim tiền khôi lỗi màu vàng lại bao trùm một mảng điện trụ dày đặc điên cuồng bao phủ lên trên người kim tiền khôi lỗi. Khắp dãy núi cũng bao phủ bởi một mảng lờ mờ. Ma thú trong phạm vi mấy vạn dặm cũng cảm nhận được khí tức cường hãn mà quỷ dị bỏ trốn. May mà bốn bộ kim tiền khôi lỗi có thể chống lại được. Nhìn điện trụ oanh kích cường hãn phía trước, Nhạc Thành không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đột phá tới cửu giai ma thú, địa kiếp vô cùng lớn, may mà kim tiền khôi lỗi có thể chống lại. Hơn nữa, còn có thể dùng điện trụ để tiến hóa. Kim tiền khôi lỗi có thể chống lại địa kiếp này, Nhạc Thành cũng cảm thấy yên tâm. Một thanh âm gào thét vang lên, ở phía xa xa trên không trung, bản thể bắt sĩ linh mãng của yêu huyền xuất hiện, một mảng ký tức tràn ngập ra. Cũng đến rồi, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhìn biến hóa trên không trung, Nhạc Thành biết rằng yêu huyền tiến hóa dẫn tới địa kiếp. Yêu huyền lần này tiến hóa, địa kiếp so với yêu cơ, Kiêu Thiên Hổ, Tứ Sĩ Ma Ưng, Từ Điện Mãng còn lớn hơn nhiều. Kim tiền khôi lỗi, đi cho ta. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành dương lên, một con kim tiền khôi lỗi màu vàng đã xuất hiện bên dưới thân thể khổng lồ của yêu huyền. Một mảng kim mang mở rộng, che kín bản thể của yêu huyền. Một đám mây đen to lớn cuồn cuộn ở giữa không trung, ngay lập tức mặt đất xung quanh của yêu huyền bắt đầu trở nên rạn nứt. Một mảng điện mang bắt đầu lóng lánh, điện mang bắt đầu tràn ngập, giống như thiên la địa võng, khí tức bắt đầu bao phủ lên. Ngay lập tức, từng điện mang bao phủ với nhau. Nhạc Thành nhìn thấy điện mang mạnh mẽ như thế thì không khỏi biến sắc, lo lắng thay cho yêu huyền. Không ngờ lần này yêu huyền tiến hóa lại dẫn dụ nhiều địa kiếp tới như vậy. Xem ra, lần tiến hóa này của yêu huyền mạnh hơn so với đám người yêu cơ rất nhiều. Một quang mang chói mắt xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành, hung hăng trùng kích xung quanh thân thể khổng lồ của yêu huyền. Ầm một tiếng, một quang mang vô cùng lớn bao phủ, bạo phá ở trên không trung giống như là sấm sét vậy. Chỉ nghe ầm ầm những tiếng vô cùng lớn. Ngay sau đó, điện trụ thứ hai và điện trụ thứ ba cũng xuất hiện, không ngừng công kích từ trên không trung. Dưới điện trụ mạnh mẽ này, thân thể của kim tiên khôi lỗi của yêu huyền cũng có thể là bị miễn cưỡng chống lại mà thôi. Yêu huyền gây nên địa kiếp này thật là mạnh. Nhạc Thành thở ra một hơi, bây giờ địa kiếp xung quanh đã tràn ngập một khí tức cường hãn rồi. Rốt cuộc cũng đã xong. Dưới địa kiếp không ngừng này, yêu cơ kiêu thiên hồ, tứ sĩ ma ưng, từ điện mãng, tựa hồ như đang ở giai đoạn cuối cùng. Lúc này lòng đất dưới yêu cơ kiêu thiên hồ, tứ sĩ ma ưng, từ điện mãng bắt đầu nứt ra. Ở dưới bốn con ma thú bắt đầu xuất hiện bốn lỗ đen vô cùng cường đại và to lớn. Điện mang đập rè công dứt, nhìn điện mang khủng bố phía dưới, Nhạc Thành cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng. Cuối cùng thì điện lôi cũng xuất hiện, bốn luồng công kích mạnh mẽ như vậy. Nhạc Thành thật sự lo lắng không biết kim tiền khôi lỗi có thể chống lại hay không. Bốn luồng điện mang bắt đầu tràn ngập, ngay lập tức không gian cũng trở nên lay động, mặt đất giống như bắt đầu muốn sụp đổ ra vậy. Một thanh âm quỷ dị vang lên từ trong lòng đất, bốn thanh âm nổ mạnh kinh thiên vang lên. Ngay lập tức bốn luồng thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy bốn con kim tiên khôi lỗi, mặc dù chống lại địa lôi công kích khủng bố, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, từng thanh âm cầm cự vang lên. Ngay lập tức Nhạc Thành nhìn thấy yêu cơ, kiêu thiên hổ, từ điện mãng, tứ sĩ ma ưng, khí tức trở nên tăng vọt, thân hình cũng mở rộng ra. Với thân hình tăng vọt ấy, khí tức trên người của bốn con ma thú cũng cấp tốc tăng lên. Một lát sau cũng đã có ít nhất thực lực nhất tình đấu thánh. Bốn con cựu giai ma thú khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho ma thú phạm vi mấy nghìn dặm quanh đó cũng cảm thấy bất an. Rốt cuộc cũng đã đột phá tới ma thú cựu giai. Nhìn bốn con ma thú biến hóa như vậy, Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười. Ầm ầm mấy tiếng, bốn luồng thân thể lập tức thu hồi bản thể ở giữa không trung, khôi phục thân hình mà quay lại bên cạnh của Nhạc Thành. Đà tạ chủ nhân, yêu cơ kiêu thiên hổ, bốn người hành lễ với Nhạc Thành. Bọn họ đều biết, nếu như không có chủ nhân trợ giúp, thì mình rất khó có thể đối phó với địa kiếp. Đứng lên hết đi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, sau đó hắn lập tức trao mày, thủ ấn trong tay của hắn ngưng kết, tâm niệm lay động. Mà lúc này kim mang của kim tiền khôi lỗi cũng đã có không ít biến hóa, thực lực tựa hồ như đã tăng cường không ít. Chỉ là hiện tại còn kim tiền khôi lỗi dưới thân của yêu huyên, tựa hồ như đã ăn không tiêu, từng luồng điện trụ khiến cho nó ngã xuống. Dưới biến hóa thủ ấn của Nhạc Thành, bốn con kim tiền khôi lỗi nhanh chóng gia nhập, hợp thành một lưới vàng vô cùng lớn. Có nằm còn kim tiền khôi lỗi chống lại, điện trụ đã hoàn toàn có thể ngăn cản được. Một thanh âm thanh long trời lở đất vang lên, đồng thời điện trụ ầm ầm hạ từ trên xuống, xé rách không gian tới trước người của kim tiền khôi lỗi kia. Điện trụ này so với sự dẫn dụ của đám người yêu huyên thì còn to lớn hơn. Cùng lúc đó, kim mang trên người của kim tiền khôi lỗi cũng đã toàn bộ tách ra, lập tức một điện quang xuyên qua, hùng hằng đánh vào bụng của yêu huyên. Yêu huyên gào thét lên một tiếng, năm bộ kim tiền khôi lỗi không ngăn cản được điện mang hoàn toàn, còn sót lại tàn lực bắn lên trên người của nàng. Yêu huyền gầm cừ một tiếng, sau đó bản thể bát sĩ linh mạng bắt đầu chấn động, đồng thời một đôi cánh quỷ dị màu xanh cũng từ từ biến mất, khí tức trên người nàng bắt đầu tăng vọt. Hiện tại, địa kiếp tán đi, khắp dãy núi mây đen không còn, xung quanh không gian khôi phục lại vẻ bình thường, ở mặt đất lúc này đã hiện ra khe hở dài. Khí tức thật là cường hãn, cảm nhận thấy khí tức lên trên người của yêu huyền tăng vọt, Nhạc Thành liền ngạc nhiên, khí tức này thật là mạnh mẽ, so với yêu cơ và đám khiếu thiên hổ thì mạnh hơn rất nhiều. Không biết yêu huyền sau khi tiến hóa, thực lực còn cao đến mức nào nữa, tiếp nhận truyền thừa của bát sĩ linh mãng. Lần này yêu huyền tiến hóa, nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhạc Thành nhìn khí tức trên người của yêu huyền rồi lẩm bẩm nói, bây giờ yêu cơ, khiếu thiên hổ, từ điện mãng, tứ si ma ưng, Mỗi người cảm nhận thấy khí tức trên người của Yêu Huyên thì cũng kinh ngạc không thôi. Khí tức này khiến cho bọn họ cảm thấy một áp lực khá lớn. Khí tức này 3 ngày sau cuối cùng cũng dừng lại, mà lúc này bản thể của Yêu Huyên xoay tròn trên không trung giống như là một con rồng lớn vậy. Một thanh âm gào thét phát ra từ miệng của Yêu Huyên, thanh âm to lớn tràn ngập, thanh âm này thập tình đấu tôn bình thường cũng không thể làm được. Yêu Huyên thu hồi bản thể trên không trung, thân hình xinh đẹp đã rơi xuống bên cạnh Nhạc Thành. Thế nào rồi, không sao đấy chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Yêu Huyên. 3 ngày trước, dưới sự tấn công của lôi điện, Yêu Huyên cũng đã trúng một vài tia. Không sao, một lần nữa phải cảm ơn ngươi. Yêu Huyên cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong đó có một nhu tình. Thực lực của ngươi bây giờ thế nào rồi? Nhạc Thành cảm thấy khí tức trên người của Yêu Huyên khá cường hãn. Loại khí tức này Nhạc Thành cảm thấy Yêu Huyên có thể chống lại tới tứ tình đấu thánh. Nếu như gặp Thanh Sơn lão tổ, ta có thể giúp người giết chết hắn. Yêu Huyên mỉm cười đáp lời, dáng vẻ vô cùng mê người, khiến cho tim của Nhạc Thành phải đập thình thịch. Mạnh tinh như vậy sao? Nhạc Thành kinh ngạc thầm nghĩ, giết Thanh Sơn. Thanh Sơn là ngũ tình đấu thánh, xem ra thực lực của Yêu Huyên hiện tại vô cùng mạnh mẽ, phải mạnh hơn cả Nhạc Liệt và Nhạc Phách kia. Chúng ta về Nhạc gia trước thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyên và Yêu Cơ. Hiện tại chỉ còn một số thời gian, Hạ Cám Thần Điện cùng với viễn cổ minh xà tộc, hổ tộc, toàn nghề tộc, bọn họ sẽ mau đến thôi. Một ngày sau, Nhạc Thành cùng với đám người Yêu Huyên trở lại đình viện. Vừa tiến vào Nhạc gia, Nhạc Thành đã thấy có gì đó không bình thường. Lúc này, Yêu Huyên và nhóm Yêu Cơ đột phá tiến hóa. Nhạc Thành càng có thêm sự nắm chắc, chiến thắng Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc. Về phần cường giả của Nhạc gia, hiện tại có 500 người thuộc đội hộ vệ Kim Long. Nhạc Thành cũng tuyệt đối không sốt ruột. Hắn đã bố trí Thiền Long phục ma trận. Đại Song và Tiểu Song, sau khi xuất quan, hắn cũng để cho hai nữ tử này bố trí Thiên Phần Tiên Trận. Đến lúc đó, những cường giả đấu tôn trở xuống không còn phải e ngại gì nữa, cứ vậy chiến một trận long trời lở đất thôi. Hiện tại ở một chỗ to lớn trong thung lũng, có mấy vạn khí tức hướng tới, trọn vẹn đã hơn 1.000 người có tu vi đấu tôn. Mặt khác, những người còn lại cũng có tu vi bát tinh cửu tình đấu tông. 1 vạn người này tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Long Dược, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện không có ai đến, chúng ta hãy đến 2 ngày rồi. Ở trong một thung lũng, có mấy người khoanh chân ngồi xuống. Nếu như Nhạc Thành ở đây, thì có thể nhận ra 2 người đó chính là Long Dược của Toan Ghê tộc và Phượng Tôn của Thần Phượng tộc. Mà khí tức trên người của bọn họ phát ra cho thấy bọn họ đã hoàn toàn là cường giả đấu thánh. 20 cường giả đấu thánh, thực lực này vô cùng khủng khiếp. Tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc, bất kỳ tộc nhân nào cũng không có giới hạn 20 đấu thánh. Mình U Vương đại nhân nhất định sẽ mau tới thôi. Dựa theo sự thương nghị của chúng ta, Hắc Ám Thần Điện sáng ngày mai sẽ xuất hiện ở trong thung lũng. Người của Hắc Ám Thần Điện, tứ đại thú tộc, chúng ta không thể nào tin tưởng được. Chờ sau khi chúng ta diệt xong tứ đại nhân tộc, cần phải đề phòng Hắc Ám Thần Điện. Một lão già mặc áo vàng cất tiếng nói. Hồ bá chủ nói không sai, Hắc Ám Thần Điện chúng ta không thể tin tưởng được. Phượng Tôn bên cạnh lạnh nhạt nói ra, nếu không phải Thanh Sơn lão tổ cùng với Nam Ma, Lục Ma lùi lại, thì cuộc chiến giữa thần hoàng tộc và thần phượng tộc, ai thắng ai bại còn chưa biết được đâu. Phượng Tôn, người cũng đừng để bụng quá nhiều. Minh Ngưu Vương nói với Phượng Tôn, ta lo lắng lần này Nhạc gia không hề dễ tiêu diệt đâu. Nội tình của Nhạc gia đúng là không ít biến hóa, cộng thêm Nhạc Tề lão tổ 200 năm qua vẫn bế quan, không biết đã đạt đến mức độ đáng sợ nào. Phượng Tôn lo lắng của ngươi thật là không có đạo lý. Ngươi còn tưởng Nhạc Tề là Nhạc Thiên hay sao chứ? Thực lực của Nhạc Tề hơn 200 năm trước không thể so sánh với Nhạc Thiên. Lần này Hắc Ám Thần Điện nghe nói có Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn đi theo. Thực lực của 2 người này đã đủ đối phó với Nhạc Tề rồi. Minh Ngưu Vương âm hàn mà nói ra. Nhạc gia bị tiêu diệt xong, xem Hoàng Tôn còn có thể chống lại ta được không? Phượng Tôn lạnh nhạt nói, tự hồ như vô cùng thống hận đối với Nhạc gia. Tứ đại nhân tộc, Tôn gia, Trần gia, còn có Vũ Văn gia cũng phái người tới thần Hoàng tộc. Ta thấy lần này chúng ta nhất định là lừa được họ. Hồ bá chủ cất tiếng nói. Chỉ đáng tiếc là lúc ở trong Thúy Phòng Cổ Nham, linh châu của tứ đại thú tộc lại biến mất không thấy đâu nữa. Đây là điều cực kỳ bất lợi với tứ đại thú tộc chúng ta. Long Dược cất tiếng nói. Chuyện ở Thúy Phong Cổ Nham đúng là bí ẩn. Sau này chúng ta nhất định phải điều tra cho ra. Linh Châu nhất định không thể vô cớ biến mất như vậy. Không sai, sau này Thúy Phong Cổ Nham xuất hiện một lần nữa, chúng ta cần phải tra xét đến tột cùng Linh Châu đối với chúng ta vô cùng quan trọng, cần phải tìm trở về. Hộ bá chủ cất tiếng nói, người của Hắc Ám Thần Điện đã đến rồi, chúng ta ra ngoài nghênh đón thôi. Minh U Vương đột nhiên biến đổi sắc mặt rồi nói với tất cả. Người tới đây xem ra không ít. Phượng Tôn ngưng sắc mặt xuống mà lẩm bẩm nói. Ở phía xa xa, tại một dãy núi, sau một hồi thanh âm xé gió, một mảng hắc ảnh chẳng chịt xuất hiện. Nhân số khoảng 5.000 người, chính là người của Hắc Ám Thần Điện, trong đó có 3.000 là Hắc Ám Ma Thú. Mặt khác, 2.000 người còn lại toàn bộ mặc hắc y, cường giả đấu tôn có tới 500 người, trong đó cửu tình thập tình đấu tôn khoảng 200 người, còn lại đều có thực lực lục tình đấu tôn. Mà những người đi trước thì đã có những khí tức của cường giả đấu thánh. Người đi đầu tiên chính là cửu thiên tôn Thanh Sơn Đạo Tổ. Thanh Sơn, sau khi gia nhập Hắc Ám Thần Điện, thấy tinh thần của người phấn chấn hơn đấy. Ở trong thung lũng, 20 đạo thân ảnh bay lên trời, chính là đám người Long Dược và Phượng Tôn. Các người vừa mới đến phải không? Xem ra ta cũng tới không muộn. Tứ đại thú tộc của các người dự định tiêu diệt toàn bộ Nhạc Gia, cường giả tới đúng là không ít. Thanh Sơn nhìn 20 người phía trước rồi cất tiếng nói, loại thực lực này đã rất là mạnh mẽ, đủ để đè bẹp cả Nhạc Gia. Thanh Sơn lão tổ, không ngờ ngươi thật sự gia nhập Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Gia lần này nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thực lực của Hắc Ám Thần Điện mạnh như vậy, nhưng sao ta không thấy Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn tới đây? Minh U Vương chăm chú nhìn 15 cường giả đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện rồi hỏi. Minh U Vương, Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn còn đang ở đằng sau, chút nữa nhất định sẽ tới. Thanh Sơn đạo tổ cất tiếng trả lời Minh U Vương. Vậy đã được rồi, chỉ đã Thanh Sơn à? Lục trường chúng ta cùng với Hắc Ám Thần Điện điền thủ đã nói trước, các người không được đổi ý đâu. Hộ bá chủ chăm chú nhìn Thanh Sơn mà nói. Yên tâm đi, bất kỳ cái gì của Nhạc Gia, chúng ta đều toàn bộ giao cho các ngươi. Hắc Ám Thần Điện chúng ta đều không cần đến, kể cả là Tôn Gia, Vũ Văn Gia cũng như vậy. Thanh Sơn đạo tổ cất tiếng nói với hộ bá chủ. Thanh Sơn, nếu các người đổi ý thì làm sao đây? Long Dược cất tiếng hỏi Thanh Sơn. Các người không tin phải không? Bây giờ có thể rời đi. Hắc Ám Thần Điện chúng ta một mình tiêu diệt Nhạc Gia cũng không có khó. Thanh Sơn đạo tổ chăm chú nhìn Tam Đại Thú Tộc mà nói. Nếu chúng ta liên thủ, dĩ nhiên là tin tưởng Hắc Ám Thần Điện rồi. Minh U Vương mở miệng nói. Thanh Sơn này, người đã đột phá tới lục tình đấu thánh rồi sao? Phượng Tôn chăm chú nhìn Thanh Sơn lão tổ mà hỏi. Trong mắt hiện ra một vẻ vô cùng kinh ngạc. Phượng Tôn có tu vi lục tình đấu thánh, dĩ nhiên đã biết đột phá từ ngũ tinh đấu thánh tới lục tình đấu thánh là một việc làm vô cùng khó khăn. Không ngờ Thanh Sơn mất một năm đã có thể làm được. Đối với Thanh Sơn lão tổ, Phượng Tôn có ấn tượng không hề tốt, ngược lại còn có hận ý. Nếu lúc trước Thanh Sơn lão tổ không bỏ đi, thì thần Phượng tộc cũng không bị thần Hoàng tộc đánh cho thê thảm như vậy. Nghe thấy lời nói của Phượng Tôn, Long Dược, Minh U Vương, Hổ Bá Chủ, bọn họ liền nhìn Thanh Sơn, cảm nhận khí tức trên người của Thanh Sơn lão tổ, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Long Dược. Nửa năm trước, hắn đã Thanh Sơn lão tổ đều là ngũ tình đấu thánh, mà hiện tại Thanh Sơn lão tổ đã đột phá, thực lực của hắn đã khác biệt so với mọi người. Long Dược không khỏi hoài nghi, ở cực viêm địa, không biết Thanh Sơn lão tổ có lấy được viên đan dược thần dị nào không? Nếu không thì không thể đột phá nhanh chóng như vậy được. Chỉ là mới đột phá mà thôi, không có gì lớn lao hết. Hiện tại chúng ta mau đi thôi, bây giờ chỉ còn cách kết giới của Nhạc Gia 10 ngày đường. Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói, sau đó hàn ý trên người tràn ngập, đột phá tới lục tình đấu thánh, hùng tâm của Thanh Sơn lão tổ cũng lớn hơn rất nhiều. Bản thân của hắn vô cùng mạnh, dường như cũng rất tự tin với chiến thắng lần này đã nằm trong tay. Ở trong đình viện của Nhạc Gia, lúc này ở trong Hạo Thiên Tháp, thân ảnh của Nhạc Thành nổi lên trên không trung. Bên cạnh của Nhạc Thành thì có Thất Thiên Tôn, Đại Hắc, Minh Yêu, Huyền Yêu, U Cơ, tất cả là 6 người. Hiện tại Yêu Huyền, Yêu Cơ, bọn họ đã đột phá được 5 ngày. Ở ngày thứ 5, Thanh Đồng cũng đã đột phá đến tụ khí trung kỳ. Đại Hắc cũng đã đột phá tới thành hình hậu kỳ, có thể chống lại nhất tình đấu thánh. Tôn Thi Thi trong 5 ngày này, phục dụng phá ách đan cũng đã đột phá tới nhất tình đấu thánh, thực lực tăng cao, xích tồn viêm hỏa của nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhạc Thành không có di hải tiên tổ của Tôn gia, cho nên không có cách nào giúp Tôn Thi Thi đột phá tới 10 thành đấu đế huyết mạch. Minh Yêu Huyền Yêu, hai nữ tử này cũng đã đột phá tới nhất tình đấu thánh. Cả hai hiện tại cảm kích Nhạc Thành không thôi. Có phá ách đan, các nàng cũng biết Nhạc Thành hiện tại đã chính thức coi các nàng là người một nhà. Về phần U Cơ, Tuy không có phá ách đan, nhưng một năm nay dốc lòng tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp, hiện tại cũng đã tới ma thú cấp 8 hậu kỳ, có thể chống lại bát tinh cửu tinh đấu tôn. Hiện tại, cách mọi người một khoảng không xa, một cô gái áo tím đang khoanh chân ngồi ở đó, trên người tràn ngập nguyên tố hỏa hệ ma pháp. Cô gái áo tím này nhan sắc tuyệt đẹp, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn nà, mặc dù hai mắt nhắm lại, nhưng cũng biết đó là một đôi mắt tuyệt đẹp. Cô gái đó chính là Yêu Huyên. Hiện tại toàn thân của nàng đang bao phủ nguyên tố hỏa hệ ma pháp. Một lúc sau, toàn thân của Yến Hiểu Kỳ đã tràn ngập ma pháp lực. Ma pháp lực hỏa hệ đã đạt tới mức vô cùng khủng bố. Chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, một mảng ma pháp lực cuối cùng cũng gào thét ở trong không gian, bài sơn đảo hải. Ở trên mặt đất, dưới nguồn lực lượng cường hãn này, một khe hở dài hẹp bắt đầu xuất hiện. Sau đó, một luồng lực lượng cường hãn cuối cùng cũng đã dừng lại rồi rơi vào im lặng. Xem ra sắp đột phá tới ma pháp sư cấp 9 trung kỳ. Nhạc Thành thì thầm nói, ánh mắt của hắn cũng hiện lên vẻ chờ mong. Thanh Đồng, Tôn Thị Thì, bọn họ cũng khẩn trương vô cùng, người nào cũng biết rằng đã đến mức quan yếu của đột phá. Một lúc sau, nguyên tố hỏa hệ ma pháp bắt đầu tràn ngập, sau đó một mảng lực lượng cuồng bạo gào thét. Ngay lập tức, một luồng lực lượng cường hãn tràn vào trong người của Yến Hiểu Kỳ. Trong sức mạnh cuồng bạo ấy, Yến Hiểu Kỳ giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ, đối mặt với lực lượng trùng kích cuồng bạo không thôi. Khí tức trên người của nàng cũng tràn ngập theo. Mà lúc này, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh của Yến Hiểu Kỳ có một sức mạnh cuồng bạo, giống như là thủy triều bên trong đá ngầm vậy. Khí tức của Yến Hiểu Kỳ cuộn trào khắp không gian, khiến cho Tôn Tì Thì, Mình Yêu, Huyện Yêu, U Cơ cũng cảm thấy bị áp lực. Thân hình của Yến Hiểu Kỳ nhấc lên trên, không gian cũng tràn ngập hỏa hệ ma pháp. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng biết khí tức của Yến Hiểu Kỳ đã đạt tới ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới ma pháp sư cấp 9 trung kỳ. Hiện tại, đột phá cũng đang tới bước quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều lo lắng. Tôn Thị Thì, Thanh Đồng, Nhạc Thành cũng lo lắng. Không biết rằng Yến Hiểu Kỳ có thể đột phá hay là không. Nhất định sẽ đột phá. Tất cả mọi người đều yên lặng cầu nguyện. Nhạc Thành cũng lo lắng. Hiện tại hắn cũng không có cách nào giúp đỡ được. Hồng mang trên người của Yến Hiểu Kỳ khuếch tán. Ngay lập tức, một khí tức như hồng thủy tràn ra khỏi người của nàng. Khí tức của Yến Hiểu Kỳ một lần nữa được nâng cao. Đột phá, cuối cùng cũng đã đột phá rồi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hai ngày sau, trong đại điện của Hạo Thiên Tháp, một khí tức cường hãn truyền ra. Đồng thời ở trong cấm chế, toàn thân của Đại Song và Tiểu Song cũng đã bao trùm một luồng sáng xanh. Mà lúc này, khí tức trên người của Đại Song và Tiểu Song cho thấy bọn họ đã đạt tới phân thần trung kỳ đỉnh phong, đồng thời vẫn tiếp tục tăng vọt. Mấy canh giờ sau, khí tức trên người của Đại Song và Tiểu Song đã đạt tới bình cảnh rất lớn. Sau đó thủ ấn của hai người tung bay, một luồng linh khí nồng đậm tràn ngập ở trong Hạo Thiên Tháp, dũng mãnh tiến vào cơ thể của họ. Khí tức trên người của hai nữ tử một lần nữa tràn ngập, thủ ấn của bọn họ không ngừng biến hóa. Xem ra lúc này họ đã sắp đạt tới phân thần hậu kỳ. Rốt cuộc cũng đã đột phá. Ở phía xa xa trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành lẩm bẩm mà nói. Trong lòng của Nhạc Thành, kỳ thật lúc đầu không hề cố ý mua hai nàng làm người hầu. Trong lòng của Nhạc Thành luôn coi bọn họ là đồ đệ của mình. Hồi ở Hoa Hạ, Nhạc Thành không hề có đồ đệ nào cả. Hiện tại, Nhạc Thành cũng muốn sau khi làm xong mọi chuyện sẽ chính thức thu nhận họ làm đồ đệ. Nó không chừng sau này sẽ để lại nhất mạch tu chân ở Huyền Thiên Nội Lục. Ra mắt chủ nhân, ra mắt chủ nhân. Hai bóng hình xinh đẹp đã hiện ra. Bên cạnh Nhạc Thành chính là nhị nữ Đại Song và Tiểu Song. Chủ nhân, có hai viên phá ách đan chưa dùng tới. Đại Song và Tiểu Song, hai nàng cất tiếng nói. Sau đó cả hai móc ra bốn viên phá ách đan không dùng tới, giao lại cho Nhạc Thành. Nhạc Thành thu hồi bốn viên phá ách đan rồi nhìn hai nàng. Hai người tu luyện thiên sinh bị đồng, Nhạc Thành không thể là bị cám dỗ vũ mị. Ừ, theo ta ra ngoài, ta đang muốn các người bố trận đây. Nhạc Thành nói với nhị nữ. Dạ vâng ạ. Nhị nữ cất tiếng đáp lại Nhạc Thành, vừa rồi nhìn vẻ thất thần của chủ nhân, hai nàng khẽ cười tầm. Phụ thân, con cũng muốn đi ra ngoài. Một thanh âm non nớt truyền tới, chính là tiếng nói của Hồng Loan. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hồng Loan, con khôi phục nhanh như vậy rồi sao? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi Hồng Loan, nhìn khí tức trên người của Hồng Loan, tự hồ như không có gì đáng ngại nữa. Lần trước con chỉ tiêu hao 1/3 máu huyết mà thôi. cộng thêm hai viên tăng hồn đan đã khôi phục gần như đầy đủ. Chỉ là sau đó nguyên khí bị tổn thương, muốn toàn bộ khôi phục thì cần phải có chút thời gian nữa. Hồng Đoan cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thôi được rồi, Hồng Đoan, chúng ta cùng đi ra. Mọi người một bực bế quan ở đây cũng không phải là chuyện tốt nhất, ra ngoài tu luyện sẽ có trợ giúp lớn. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hồng Đoan. Sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, bốn người đã ra bên ngoài của Hạo Thiên Tháp. Đại Song, Tiểu Song, các người ra bên ngoài Nhạc gia bố trí thiên phần tiên trận trước. Nhớ kỹ, trong phạm vi 8.000 dặm của Nhạc gia, ta đã bố trí thiên tòng phục ma trận. Các người bố trí thiên phần tiên trận ở ngoài kết giới đó. Sau này chỉ cần vây khốn những người đó có thực lực cố tình đấu tôn là được rồi. Vâng, chủ nhân, hiện tại chúng đô tỷ dùng thiên phần tiên trận vây khốn thập tình đấu tôn cũng không có vấn đề gì. Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ta biết, nhưng như vậy thì các ngươi cầm cự sẽ không được bao nhiêu thời gian. Chỉ cần các ngươi vây khốn ngũ tình đấu tôn trở xuống là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hai nữ tử. Bố trận à, con cũng muốn đi. Thanh Đồng đột nhiên cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nghe thấy Đại Song và Tiểu Song muốn bố trận, nó liền quan tâm. Con cũng đi. Hồng Loan cũng quan tâm, nàng đưa mắt nhìn Nhạc Thành lộ vẻ chờ mong. Ở trong đại sảnh, Thanh Đồng và Hồng Đoan là hai hài đồng vô cùng đáng yêu, khiến cho người khác ưa thích không thôi. Tất cả mọi người đều biết hai hài đồng này có thực lực vô cùng khủng bố. Ở đây ngoại trừ Yêu Huyên và Nhạc Thành, không có mấy ai có thể đánh lại. Được rồi, Thanh Đồng, Hồng Đoan, còn có Khiếu Thiên Hổ, Mã Ưng, các người hãy đi bố trận cùng với Đại Song, Tiểu Song. Nhạc Thành cất tiếng nói với Thanh Đồng và Hồng Đoan ở bên cạnh. Nhạc Thành cũng yên tâm cho hai nàng hơn. Vâng, chủ nhân. Kiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mã, Tư Sĩ Mã Ưng lập tức nói. Nhạc Hạo, đội hộ vệ Kim Long chuẩn bị thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Hạo. Hai ngày nay Nhạc Thành đã báo cho Nhạc Hạo và đội hộ vệ Kim Long chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Thưa tộc trưởng, đã chuẩn bị xong xuôi toàn bộ. 500 người thuộc đội hộ vệ Kim Long đã đóng quân ở kết giới. Bất kể khi nào cũng có thể ra tay. Nhạc Hạo cất tiếng trả lời Nhạc Thành. Hiện tại số người có thể kháng địch của Nhạc gia tổng cộng là bao nhiêu? Nhạc Thành một lần nữa hỏi Nhạc Hạo. Thưa tộc trưởng, ngoài trừ 500 người thuộc đội hộ vệ Kim Long thì còn có 142 người cũng đã có thực lực ngoài đấu tôn. Mặt khác, các cường giả đấu tôn biết trong tộc gặp nguy hiểm nên đã tập trung toàn bộ chờ tộc trưởng chỉ đạo. Nhạc Hạo cất tiếng trả lời. Nhạc Thành gã gật đầu. Hiện tại Nhạc gia đã có 500 người thuộc đội hộ vệ Kim Long, cộng thêm 600 đấu tôn. Thực lực tuy chỉ là từ nhất tình tới ngũ tình đấu tôn thôi, nhưng cũng là một thực lực cường hãn. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, các người chuẩn bị sao rồi? Nhạc Thành sau đó lại cất tiếng hỏi Bàn Thiên Lão Ma và đám người Kim Lão Quái. Thưa tộc trưởng, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người đã đình chỉ tu luyện, chỉ chờ xuất phát thôi. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói. Được lắm, mọi người trước hết lùi trước đi, chuẩn bị cho sẵn sàng vào. Nhạc Thành cất tiếng nói với Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái và Nhạc Hạo. Vâng, thưa tộc trưởng, mọi người hành lễ mà nói. Hiện tại sắc mặt của Nhạc Thành đã trầm xuống, nghĩ ngợi bước kế tiếp. Hiện tại việc Nhạc Thành quan tâm nhất chính là cường giả đấu thánh. Cường giả đấu thánh mới là thứ chân chính phân định thắng thua. Nhạc Thành, lần này ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng đây? Bỗng nhiên Yêu Huyền tiến tới gần Nhạc Thành mà hỏi. Không xác định được, nhưng chỉ cần Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện không thể đột kích vào trong tộc thì ta có 9 phần nắm chắc thắng. Ở trong long mộ của Nhạc gia, hiện tại khí tức đã tràn ngập, khí tức cường hãn khiến cho tất cả kết giới long bộ cũng chuyển động. Trong phương viên 8.000 dặm của Nhạc gia, tại một thung lũng uốn lượn, Đại Song và Tiểu Song hiện tại không ngừng biến hóa thủ ấn. Khoe miệng của bọn họ thì lẩm bẩm, từng luồng quang mang đánh vào thung lũng phía trước. Hai nàng hiện tại đã có tu vi phân thần hậu kỳ, uy lực của thiên phần tiên trận cũng được nâng cao rất nhiều. Nhìn Đại Song Tiểu Song, hai nàng bố trí trận pháp, Thanh Đồng Hồng Loan, Khiếu Thiên Hổ, Từ Thiên Mãng, Tứ Si Ma Ưng cảm thấy kỳ quái không thôi. Hồng Loan, ngươi có hiểu trận pháp này không? Thanh Đồng lắc lắc cái đầu nhỏ hỏi Hồng Loan. Thanh Đồng, ta đã nói rất nhiều rồi, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ, nếu không ta sẽ thu thập người đấy. Hồng Loan cong cái miệng nhỏ nhắn lên mà nói với Thanh Đồng. Trận pháp này ta dĩ nhiên là không hiểu, chỉ là sau này ta sẽ học một chút. Tỷ tỷ, ta không gọi đó, ngươi hiện tại nếu không phục thì chúng ta động thủ thử xem. Người nếu thắng ta thì ta sẽ gọi ngươi là tỷ tỷ, nếu thua thì phải gọi ta là ca ca. Thanh Đồng giảo hoạt nhìn Hồng Loan mà nói. Ta không động thủ với ngươi, chờ sau khi ta khôi phục toàn bộ thực lực, ta sẽ giáo huấn ngươi. Hồng Loan trừng mắt nhìn Thanh Đồng rồi nói. Hồng Loan dĩ nhiên cảm nhận được tu vi của Thanh Đồng, hiện tại đã tới tụ khí trung kỳ. Nàng cùng với Thanh Đồng giao thủ, trong lòng nàng biết rõ thực lực của Thanh Đồng vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, ta chờ ngươi, chờ đến lúc đó nếu ta thắng thì ngươi phải gọi ta là ca ca. Thanh Đồng xảo hoạt mà nói. Đại Song tiểu Song nhìn được đánh ra một thủ ấn vào trong lòng đất, một khí tức quỷ dị truyền ra. Khí tức này khiến cho đám người Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, Tứ Si Ma Ưng cũng cảm thấy run rẩy theo. Hai ngày sau, trên một chân trời, một đám thân ảnh xé gió xuất hiện, nhân số cũng phải tới 1.500.000 người. Ở trong nhạc gia, trên đỉnh một ngọn núi, một nam tử mặc áo bào màu đen nhìn hướng của Long Mộ mà lẩm bẩm: "Lão tổ, nhạc gia có ta, người cứ yên tâm." Nhạc gia tất cả mọi người nghe đây, mở kết giới ra, những người có thực lực ngoài đấu tôn toàn bộ nghênh địch. Nam tử áo bào màu đen lăng không ra lệnh, hắn đã chuẩn bị hết. Cùng lúc này, ở trong thung lũng, mấy đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện. Nhìn ký tức thì đều biết đó là cường giả đấu thánh. Sau mặt của nam tử áo đen hiện ra một tia lãnh ý, đồng thời thân ảnh tung bay ra ngoài kết giới của nhạc gia. Ở bên ngoài kết giới của nhạc gia, không gian vô biên bắt đầu chấn động. Một lát sau, một luồng khí tức đánh ra, 1.000 đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó có trước nhất chính là 500 người của đội hộ vệ Kim Long. Đám cường giả của nhạc gia không hề có biểu tình dư thừa, tất cả đều tràn ngập một tia lãnh ý. Đóng kết giới lại, thân ảnh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Các cường giả đấu thánh của nhạc gia như Nhạc Trang, Nhạc Liệt, Nhạc Phách lập tức rót lực lượng vào kết giới lập tức được đóng lại ngay. Thân ảnh của Nhạc Thành xẹt qua ở trên không trung, chăm chú nhìn đám cường giả nhạc gia trước mắt, cuối cùng cũng dừng lại tại một lão giả mặc trường bào màu xanh. Nhạc Thành biết rằng ông này từ trong kết giới sâu nhất của nhạc gia đi ra. Ban đầu Nhạc Thành còn tưởng là Nhạc Tể lão tổ, nhưng sau đó cảm nhận khí tức thì biết rằng không phải. Khí tức tuy không cường hãn bằng Nhạc Tể lão tổ, nhưng chắc chắn ở trên Nhạc Liệt và Nhạc Phách. Nhạc Thành, người hãy gọi ta là Nhạc Cốc trưởng lão. Tất cả mọi chuyện do người sắp xếp, nhất định không được đánh mất mặt của Nhạc Thiên lão tổ, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Cảm thấy Nhạc Thành đánh giá mình, lão giả áo xanh cất tiếng nói: "Lục tình đấu thánh." Nhạc Thành lẩm bẩm, cảm nhận khí tức trên người của lão giả áo lạnh, thế nhưng tuyệt đối không hề dưới Hoàng Tôn. Nhạc Thành cũng biết rằng thực lực của lão nhân này là lục tình đấu thánh. Nhạc Thành khẽ gật đầu một chút, rồi nhìn đám người Nhạc gia, còn 4 cường giả đấu thánh xuất hiện, thật là quá tốt. Trong 4 người này thì 1 người là tứ tinh, 2 người tam tinh đấu thánh, người còn lại thì đã tới lục tình đấu thánh. Nội tình của Nhạc gia đúng là không tệ. Hiện tại tổng cộng cường giả đấu thánh của Nhạc gia đã là 14 người. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, tất cả lùi lại phía sau ngoài 100 dặm, không có mệnh lệnh của ta thì không ai được phép tiến lên một bước, kể cả cường giả đấu thánh. Mọi người tận lực thủ liễm khí tức trên người của mình lại. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn mọi người rồi tiếp tục nói: "Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyền, Bàn Thiên Lão Ma, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, các người chuẩn bị theo ta nghênh địch." "Vâng, thưa chủ nhân." Đám người Đại Song, Tiểu Song lập tức đáp lời rồi tiến tới sau lưng của Nhạc Thành. "Nhạc Thành, đám người này ở phía trước, vạn nhất có nguy hiểm thì thế nào?" Nhạc Cốc lo lắng hỏi Nhạc Thành một câu. Bây giờ không ít người của Nhạc gia nghi hoặc Nhạc Thành không thôi, tuy nhiên bọn họ không dám hỏi điều gì. Nhạc Thành chỉ đưa đám cường giả đấu tôn ra nghênh địch, nếu như Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện tràn lên thì làm sao mà chống cự được. "Nhạc Cốc trưởng lão yên tâm, mọi người cứ nghe lời của ta, ra ngoài vài 100 dặm là được. Nếu mọi người ở gần quá, Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc chạy mất thì làm thế nào được đây?" Nhạc Thành nói với Nhạc Cốc trưởng lão. "Vậy chúng ta đi thôi." Nhạc Thành quay đầu nói với Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên Hổ hiểu ý, nó khôi phục lại bản thể, thân hình cao chừng 100 thước, gào thét một tiếng rồi bay lên trời. Nhạc Thành thả người lên trên lưng của Khiếu Thiên Hổ. Thanh Đồng cùng với Hồng Loan, hai gia hỏa đáng yêu này cũng theo sát bên cạnh hắn. Khiếu Thiên Hổ vỗ 2 cánh, một luồng không khí di chuyển, thân hình như tia chớp bắn về phía trước. Từng thanh âm xé gió truyền ra, đám người Đại Song, Tiểu Song, Bản Thiên Lão Ma cũng theo sát Nhạc Thành. Viễn cổ hồ tộc là viễn cổ hồ tộc. Các cường giả nhìn thấy bản thể của Khiếu Thiên Hổ thì kinh ngạc vô cùng. Hiểu kỳ tỷ, tên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn chỉ là đem Đại Song và Tiểu Song bên người thôi sao? Trong đám cường giả của Nhạc gia, Tôn Thị Thị cất tiếng hỏi Yến Hiểu Kỳ. Yên tâm đi, hắn không muốn lộ ra thực lực của Nhạc gia. Ở phía trước còn có trận pháp của Đại Song và Tiểu Song, còn có Thanh Đồng và Hồng Loan, Yêu Huyên nữa. bọn họ sẽ không sao đâu. Yến Hiểu Kỳ nói. Hiểu Kỳ tiểu thư, tộc trưởng hai ngày trước bày ra trận pháp là trận pháp gì vậy? Uy lực xem ra rất lớn. Kim lão quái cất tiếng hỏi Yến Hiểu Kỳ. Người chờ một chút sẽ biết thôi. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười mà nói. Ở giữa không trung, nhóm người Nhạc Thành cấp tốc bay về phía trước. Nhạc Thành ở kết giới của Nhạc Gia đã bày tính ra Thiên Long Phục Ma trận và Thiên Phần Tiên trận để ngăn cản Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện ở bên ngoài Nhạc Gia, sau đó tiến hành đại chiến với bọn họ. Chủ nhân, bọn họ sắp tiến vào trong Thiên Phần Tiên trận rồi. Ở giữa không trung, Đại Sòng cất tiếng nói, toàn bộ tiến vào trong trận thì hãy nhấc Thiên Phần Tiên trận lên. Nhớ kỹ, những cường giả ngoài ngũ tinh đấu thánh thì thả bọn họ ra, còn những người thực lực thấp hơn thì toàn lực giết chết. Nhạc Thành cất tiếng nói, Thành Sơn, chúng ta sắp đến rồi, chỉ còn gần 1.000 dặm nữa chính là kết giới của Nhạc Gia. Ở trên không trung, Minh Vương cất tiếng nói với Thanh Sơn lão tổ, chúng ta lần này nhất định sẽ đánh tan Nhạc Gia, về sau xóa tên bọn chúng khỏi Huyền Thiên Đội Lục. Thanh Sơn lạnh lẽo nói, người có cảm nhận thấy khí thức ở gần đây không bình thường không? Chúng ta nên cẩn thận một chút. Phượng Tôn đột nhiên nói ra, hắn cảm thấy có gì đó khác biệt. Phượng Tôn, ta thấy người có lẽ bị Nhạc Gia hù dọa rồi. Cho dù là Nhạc Gia có chuẩn bị thì cũng vô pháp chống lại chúng ta và Hắc Ám Thần Điện liên thủ. Thanh Sơn lão tổ khinh thường nói với Phượng Tôn, hiện tại Thanh Sơn lão tổ cũng đã là lục tình đấu thánh, cộng thêm với Hắc Ám Thần Điện chống lưng phía sau, hắn tuyệt đối không để Phượng Tôn vào trong mắt. Thanh Sơn, ta thấy người e ngại Nhạc Thiên mới đúng chứ, ta nghe nói trước kia Nhạc Thiên có tha cho người một mạng thì phải. Phượng Tôn lạnh nhạt nói với Thanh Sơn, hai vị đừng vì chuyện nhỏ mà làm tổn thương hỏa khí nữa, hiện tại điều quan trọng của chúng ta là đánh Nhạc Gia kia. Hồ Bá Chủ nói với Phượng Tôn, Thanh Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã nhớ kỹ mặt Phượng Tôn rồi. Tuy nhiên ở đây đúng là có quỷ dị, tự hồ như có khí tức mờ ám thổi qua. Mình U Vương nhìn xung quanh rồi nói, cả người đa tâm rồi, không lẽ Nhạc Gia mai phục ở đây, mà cho dù có mai phục thì chúng ta cũng không cần phải sợ. Đội hộ vệ Kim Long của bọn chúng đã đi thần hoàng tộc, bọn chúng có thực lực gì có thể chống lại chúng ta chứ? Long Dược chủ quan nói. Một thanh âm hổ gầm phát lên, tiếng hú vang vọng cả bầu trời. Trong tiếng hổ gầm có huyết mạch uy áp của hổ vương. Thanh Sơn Long Dược, tiếc rằng các ngươi tới đã quá muộn, ta đã chờ các ngươi từ lâu. Sau tiếng hổ gầm thì một thanh âm trầm thấp xuất hiện. Một thanh niên áo đen đang đứng vững trên người một con hổ màu vàng. Sau lưng là bốn cô gái tuyệt sắc. Nam tử áo đen này đứng trên lưng hổ mà phi hành, mang theo một hàn ý lạnh lẽo, khiến cho mọi người phải rét lạnh thấu xương. Viễn cổ hổ vương mạch, viễn cổ hổ vương mạch. Hổ bá chủ và đám người thuộc viễn cổ hổ tộc biến sắc mặt thật lớn. Khí tức trên người của con hổ phi hành tuyệt đối là viễn cổ hổ vương mạch, ngay cả bọn họ cũng phải kiêng kỵ. Nhạc Thành là ngươi, ngươi ở cực viêm địa vẫn chưa có chết. Nhìn thấy nam tử áo bào màu đen, Thanh Sơn lão tổ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lục tình đấu thánh, hắn nhất định là đã phục dụng phá ách đan. Nhạc Thành nhìn Thanh Sơn lão tổ phía trước mà lẩm bẩm tự nói, Thanh Sơn, người vẫn chưa có chết, ta cũng không chết được đâu, làm cho người thất vọng rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Thanh Sơn lão tổ mà nói, Phượng Tôn cũng có mặt. Nhạc Thành dùng thần thức thì là biết Tam Đại Thú Tộc đã có mặt đầy đủ cường giả rồi. Trong những cường giả đấu thánh có Thanh Sơn lão tổ, Phượng Tôn, còn có một lão giả khí tức mạnh mẽ, xem ra là một thuộc về Minh Xà tộc. Này tiểu tử, hôm nay bổn tôn nhất định không thể tha cho ngươi rồi. Phượng Tôn chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói, trong mắt của hắn hiện ra hung quang. Nếu để tên tiểu tử này quay lại thần hoàng tộc hỗ trợ, thì đại nghiệp của thần Phượng tộc sẽ bị hủy ở trong tay của hắn. Phượng Tôn, chỉ bằng vào ngươi sao, thực lực của ngươi vẫn còn chưa đủ đâu. Nhạc Thành lạnh nhạt mà nói, lục tình đấu thánh tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng Nhạc Thành cũng không lo lắng vì hắn còn có Hạo Thiên Tháp. Này tiểu tử, không cần ngạo mạn như vậy, chút nữa ta sẽ cho người xem. Phượng Tôn lạnh lão nhìn Nhạc Thành mà hùng hằng nói, mình yêu huyện yêu, tại sao các ngươi lại ở cùng một chỗ với Nhạc ta? U Minh Vương cất tiếng hỏi mình yêu và huyện yêu. U Minh Thánh Đại Nhân, ta quên nói cho người biết, hai nữ tử đó sớm muộn gì đã phản bội Minh Xà tộc rồi. Long Dược nói với U Minh Vương, U Minh Đại Nhân, chúng ta không còn là người của Minh Xà tộc nữa, chúng ta cũng không bao giờ quay trở lại đó nữa, hiện tại chúng ta là người của Nhạc gia. Mình yêu cất tiếng nói với mình U Vương, mình yêu huyện yêu, hai người các ngươi thật là lớn mật, mau lập tức tới đây, nếu không ta sẽ băm thây các ngươi làm vạn đoạn, phản bội Minh Xà tộc, kết cục chỉ có cái chết. Người của Minh Xà tộc phản bội đối với tứ đại thú tộc, đây nhất định là một cái bạt tai. Minh U Vương, người của ta còn chưa tới phiên người giáo huấn đâu. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, này tiểu tử, người chính là Nhạc Thành hay sao? Ma thú của người rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại có hổ vương mạch của chúng ta? Hồ Bá Sủ chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói, viễn cổ hổ vương mạch là cái gì chứ? Nhạc Thành chăm chú nhìn Hồ Bá Chủ mà nói, tiểu tử, người giao con hổ kia cho ta, ta sẽ cho người chết thoải mái một chút. Hồ Bá Chủ nhìn Nhạc Thành, sau đó ánh mắt để dò xét Khiếu Thiên Hổ. Nếu như bắt được Khiếu Thiên Hổ, thì công chừng hắn có thể biết được bí mật đột phá tới mười thành hổ vương mạch. Lão già kia, chỉ bằng vào ngươi à? Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Khiếu Thiên Hổ đột nhiên gào rít một tiếng, sau đó tràn ngập huyết mạch uy áp, tấn công vào đám người phía trước. Huyết mạch của Khiếu Thiên Hổ khuếch tán, người của Hắc Ám Thần Điện, toàn người tộc không có cảm giác gì, nhưng 3.000 người thuộc hổ tộc thì không như vậy. Bọn họ cảm thấy một uy áp rất lớn từ huyết mạch tuôn trào. Đúng lúc này, ở phía sau lưng của viễn cổ hổ tộc, có không ít người thực lực đấu tông không chịu nổi đã bắt đầu hiển lộ thân hình khổng lồ, đội hình trở nên rối loạn. Chết tiệt! Hổ Bá Chủ, Minh U Vương, Long Dược, Thanh Sơn Lão Tổ, bọn họ liền biến sắc, còn chưa tới Nhạc gia mà đội hình đã loạn rồi, thật không may. Minh Diều Huyện Yêu, chúng ta cũng giãn gần giãn cốt một chút. Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ kiến cho đội hình hổ tộc bị rối loạn, Nhạc Thành cũng nói với Minh Diều Huyện Yêu hai người. Được rồi. Minh Diều Huyện Yêu, cả hai cũng nở ra một nụ cười duyên, sau đó cả hai lập tức thi triển huyết mạch uy áp của viễn cổ xả vương. Từ điện mãng thả người từ trên không trung xuống. Sau đó là từng thanh âm gào thét vang lên, sau nghìn thân hình nổi lên trên không trung, bọn chúng cảm nhận thấy một uy áp vô hình đang khuếch tán. Minh Diều Huyện Yêu, hai nữ tử theo sát, thân hình của bọn họ điên cuồng khuếch tán bản thể Minh Xả. Ở đây không có thần phượng tộc, tứ si ma ưng, yêu cơ cũng không cần thi triển bản thể, bọn họ cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Toàn nghê tộc Long Mạch là Long Mạch của Toàn nghê tộc, là mười thành viễn cổ xà vương huyết mạch. Tại sao lại như vậy? Tại sao ở đây có mười thành Long Mạch Toàn nghê? Nhìn thấy Tử Điện Mãng, Minh Diều Huyện Yêu, ba người khôi phục bản thể mà thi triển huyết mạch uy áp, thế trận của đối phương càng trở nên hỗn loạn hơn. Từng thanh âm lo lắng vang lên, những người thực lực thấp của tam đại thú tộc cùng với Hắc Ám Thần Điện đã không thể chống lại nổi uy áp nữa. Mà Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Minh Yêu Huyện Yêu, bốn người này uy áp mạnh nhất chính là Minh Yêu Huyện Yêu. Hai người bản thân có bản thể là của viễn cổ Minh Xà huyết mạch, dĩ nhiên là tuyệt đối tinh thuần. Mà hiện tại, bản thiên lão ma, Yêu Huyền, Đại Song Tiểu Song, đừng xem cũng kinh ngạc không nói ra lời. Ở 100 dặm bên ngoài kia, cường giả của Nhạc gia, đám người Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm nhận khí tức mạnh mẽ, bọn họ lo lắng không thôi. Tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện hỗn loạn đội hình, hiện tại chống đại huyết mạch uy áp, chỉ còn mấy người cường giả thực lực ngoài đấu thánh mà thôi. Vô số bản thể bay lên trời cao, che kín cả một mảng trời. Hắc Ám ma thú của Hắc Ám Thần Điện, có không ít người đã khôi phục bản thể to lớn, sắc mặt cũng trở nên đỏ rực hơn, bọn chúng cũng chịu được uy áp của huyết mạch. Trong đám ma thú, có không ít ma thú là hỗn tạp chế từ huyết dịch của tứ đại thú tộc mà ra. Đáng chết, mọi người ra tay đối phó với mấy con ma thú này rồi tính sau. Thanh Sơn Lão Tổ và Phượng Tôn biến sắc mặt, lớn rồi đánh về phía trên không trung. Phượng Tôn Thanh Sơn dừng tay. Mà đúng lúc này, ba thân ảnh đã vượt không gian chắn trước người Thanh Sơn và Phượng Tôn, chính là Minh Vương, Long Dược, Hổ Bá Chủ. Bọn họ không muốn Phượng Tôn và Thanh Sơn giết những con ma thú kia. Đến lúc đó sẽ không thể tìm ra bí mật đột phá mười thành huyết mạch. Minh Diều Huyện Yêu, thu hồi bản thể đi. Khiếu Thiên, người cũng thu hồi bản thể đi. Nhạc Thành nhảy từ trên lưng Khiếu Thiên Hổ xuống rồi nói. Bốn con ma thú thu hồi bản thể. Ở sau lưng của Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc đã trở thành một mảng hỗn loạn. Bốn con ma thú thu hồi bản thể. Hắc Ám Thần Điện và Toan Ghê tộc, Hổ tộc, Minh Xà tộc mới khôi phục lại vẻ bình thường. Ở phía đằng xa xa, Minh U Vương bỗng nhiên cất tiếng nói. Minh Diều Huyện Yêu, hai người các ngươi lập tức tới đây ngay. Chuyện phản bội Minh Xà tộc ta sẽ không truy cứu nữa. Đồng thời các ngươi sau khi trở về sẽ làm thái thượng trưởng lão, có được không? Minh U Vương biến sắc nói với Minh Yêu và Huyện Yêu. Hiện tại trong lòng của Minh U Vương đã vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy hai người, một người là thân nhất tình đấu thánh và đều là có tu vi huyết mạch, mười thành viễn của Minh Xà tộc. Hắn ham muốn không thôi, đưa ra lợi ích dụ hoặc như vậy. Nhưng trong lòng hắn dường như không có nắm chắc.